Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1872, xít. Diệp Sát Hướng lấy mặt bên Nỗ Hạo miệng nói, ngươi thay cái phương hướng đi, sau đó rời đi. Nô nói, ta biết rõ ngươi không tín nhiệm ta, ta sẽ điều động dị chủng sinh vật tham chiến. Ngươi có thể để cho ngươi dị chủng sinh vật tiếp cận ta. Dạng này ngươi liền có thể yên tâm rồi. Bởi vì ngươi tùy thời có thể giết chết ta. Diệp Sát nói, ngươi hiểu lầm rồi. Chỉ là loài bò sát mà thôi. Không cần đến hai người. Nô nhìn rồi Diệp Sát một mắt. Lập tức hướng về mặt bên đi đến. Nhanh chóng xuyên qua đường hẻm. Tại đường phố đối diện. Có người ngăn tại nơi đó. Thừa vụ trưởng, xít, Diệp Sát từ trong túi áo lấy ra điếu xì gà, chậm rãi nướng lấy, tựa hồ cũng không vội vã, nhóm lửa sau, phun ra một làn khói vòng. Diệp Sát nói, ngươi đã nhưng chờ ở chỗ này, tự nhiên là muốn đánh, đúng không? Xít cười nói, trước thừa vụ trưởng đại nhân, khó nói ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi uống trà. Diệp Sát nói, ta chỉ hỏi một vấn đề, ngươi biết rõ trước mắt tình huống sao? Xít cười nói, nghe nói ngươi đã từng khiêu chiến đoàn tàu trưởng. Này một chút ngược lại để ta bội phục. Bất quá, chính là bởi vì ngươi khiêu chiến qua đoàn tàu trưởng. Có lẽ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đoàn tàu trưởng cường đại. Đây cũng là Noe sứ đồ muốn giết chết đoàn tàu trưởng nguyên nhân. Bất quá, ta cho rằng đoàn tàu trưởng cường đại cũng không vẻn vẹn chỉ là thực lực, còn có trí tuệ. Diệp Sát ngẩn người, lập tức hiểu được, mẹ trái trứng, cục trong cục. Diệp Sát nhịn không được buột miệng mắng rồi một câu. Hắn đã đoán được đại khái, mặc dù không biết rõ La Mơ là thế nào dẫn dụ đoàn tàu trưởng. Quá trình cũng không rõ ràng, nhưng cũng lấy khẳng định đoàn tàu trưởng không có trên làm. Này là cái thứ nhất cục, cái thứ hai cục là đoàn tàu trưởng bày, thuận thế lợi dụng Noe sứ đồ cục, tới đối phó sứ đồ đi lại. Vì rồi tháp bay bồ, sứ đồ đi lại phương diện thánh tử toàn bộ điều động. Cũng bởi vì thể nghiệm qua rồi La Mơ cường đại, lần này chạy đến hai tên người dẫn đường. Xít mỉm cười nói, đoàn tàu trưởng kỳ thực đến rồi, chỉ là không ở nơi này mà thôi. Diệp Sát cắn răng nói, người dẫn đường, tháp bay bồ là cái âm mưu. Đây là Mạt Hy nói. Mạt Hy vì cái gì biết nói? Là đại hiền giả nói. Đại hiền giả vì cái gì biết nói? Rất đơn giản, đoàn tàu trưởng xuất hiện rồi. Không tháp bay bồ, mà là tại người dẫn đường trước mặt. Xít nhìn lấy Diệp Sát nói, đoàn tàu trưởng danh sách trên có hai cái phải chết người, một nam một nữ, ta tin tưởng ngươi có lẽ biết rõ, một cái trong đó là ai, xem như tử vong đoàn tàu phản đồ, đúng không? Diệp Sát nói, mấu chốt là phái đầu tạp ngư liền muốn giết ta, ngươi tính là cái gì? Diệp Sát trực tiếp hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay tuôn ra ngọn lửa kia không ngừng hội tụ, không ngừng biến lớn. Tạo thành rồi một khỏa hỏa cầu. Viên này hỏa cầu thực sự quá khổng lồ. 10 mét, 30 mét, 50. Viên kia hỏa cầu cực kỳ giống bị thổi lấy khí khí cầu. Điên cuồng biến lớn lấy. Cuối cùng biến thành rồi đường kính chí ít có 100 mét to lớn đồ chơi. Như là một khỏa dâng lên mặt trời. Chiếu sáng bốn phía đồng thời. Cũng làm cho Xít lộ vẻ phá lệ nhỏ bé. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, hai tay dùng sức hướng về phía trước đẩy đi ra, viên kia vô cùng khủng bố hỏa cầu liền hướng về phía trước bay ra ngoài. Hướng lấy Xít phương hướng phổ biến đã qua, Xít ngửa đầu nhìn hướng bầu trời, nhìn hướng kia to lớn hỏa cầu, không hổ là đã từng thừa vụ trưởng, Xít từ phía sau lưng hái xuống một cái bao bố. Bên trong là một thanh kiếm, địa ngục rên rỉ, Xít quát nhẹ nói, một thức quỷ minh, Xít một bên nói lấy, một bên đem đao xương dùng sức chém ngang rồi ra ngoài. Kia đao xương hướng về phía trước lướt qua, quỷ ghiếc thanh âm gào thét, thân đao bên trong tuôn ra vô số oan hồn cuồn cuộn. Sau đó ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành đao ánh sáng bộ dáng, hung hăng hướng về Diệp Sát chém ngang tới đây. Diệp Sát song trưởng tuôn ra lửa, trực tiếp đón đỡ một cái đao ánh sáng, lập tức cảm thụ được đao ánh sáng trên cự lực truyền đến. Diệp Sát cũng là sắc mặt hơi đổi, toàn bộ người bị trực tiếp hướng về sau đẩy đi ra. Tại không trung chật vật liên tục lăn lộn, vất vả biết bao mới ổn định thân hình. Xít nhìn lấy Diệp Sát nói, ta dám xuất hiện tại trước mặt của ngươi, đương nhiên bởi vì ta có tự tin. Diệp Sát nói, có tự tin đi chết sao? Diệp Sát hai tay hướng về hai bên vừa mở, ầm một tiếng, lượng lớn dòng điện từ Diệp Sát cánh tay trên bừng lên, điên cuồng hướng phía đằng trước mà đi. Địa ngục rên rỉ, Xít quát nhẹ nói, thứ hai quỷ khóc. Xít đao xương lần nữa hướng về phía trước chém ra, bạo phát ra càng thêm cảm giác khủng bố, bốn phía hết thảy đều biến âm trầm, u ám, âm trầm, lộ ra nồng đậm tĩnh mịch cảm giác. Xít dưới chân xuất hiện rồi mảng lớn khói đen, điên cuồng hướng lấy bốn phía phun trào, bay khắp mặt đất. Kia khói đen bên trong, một đầu có đủ mấy chục mét dài khủng bố xương tay, liền đột nhiên ló ra, hướng về Diệp Sát phương hướng vồ xuống xuống tới. Diệp Sát đưa tay hư không bóp một cái, dòng điện kích động, tại Diệp Sát trong tay tạo thành rồi một đạo lôi nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát khoát tay, liền đem lôi nhận chém mất ra ngoài. Dòng điện không ngừng phun trào, khuếch tán, mỗi phun trào một lần, mỗi khuếch tán một lần, kia lôi nhận liền sẽ mở rộng một phần. Sau đó hung hăng đụng lên rồi con kia xương tay, ầm ầm một tiếng, khói đen bên trong truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, tiếp lấy con kia xương tay liền rụt trở về, chỉ bất quá, co lại lúc trở về, con kia xương tay đã chỉ còn lại có xương trắng cánh tay, bàn tay đã sớm không thấy. Khói đen bên trong tiếng gầm gừ lộ vẻ càng thêm phẫn nộ. Tiếp lấy kia khói đen bên trong liền ẩn ẩn xuất hiện rồi giữ tợn hình dáng. Khuôn mặt giữ tợn, bỗng nhiên há miệng, liền phun ra một mảnh khói đen, hướng lấy phía dưới quyển rơi tới đây. Xít sắc mặt xanh đen, có thể nhìn ra được lần này giao phong bên trong thụ rồi chút vết thương nhẹ, cũng bất quá liền loại trình độ này mà thôi. Diệp Sát nói, ngươi có tư cách gì cùng ta đánh? Ầm ầm, bầu trời bên trong tiếng sấm từng trận, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo dòng điện hướng lấy phía dưới đánh rớt, hướng về Xít rơi xuống. Ầm ầm, lôi điện rơi xuống, Xít trực tiếp chịu rồi một cái sau, há mồm liền phun ra một ngụm máu đến, dòng điện tại Xít thân trên tán loạn, đau đớn kịch liệt, còn có cảm giác tê dại để Xít thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Quả nhiên rất mạnh, Xít cắn chặt hàm răng nói, đã nhưng như thế, các ngươi còn đang chờ cái gì? Giết hắn cho ta. Tại Diệp Sát bốn phía, không ngừng xuất hiện bóng người, chậm rãi hướng về Diệp Sát đi tới, đem Diệp Sát bao vây lại. Những người kia thật sớm liền mai phục tại bốn phía kiến trúc bên trong. Xít đưa tay xoa xoa vết máu ở khóe miệng, nhìn lấy Diệp Sát hung tợn nói, đã nhưng một cá nhân không đủ, ta cũng chỉ có thể tìm thêm một chút trợ thủ. Diệp Sát cười lạnh nói, một cái kiến càng cùng một đám kiến càng khác biệt, không biết tự lượng sức mình. Xít thâm độc nói, giết hắn cho ta. Diệp Sát nhìn lấy đám người hướng lấy chính mình tới gần, cười lạnh một tiếng, mở ra bàn tay về sau, trong lòng bàn tay hiện ra mặt trăng cùng mặt trời, hướng lấy không trung phiêu đãng mà đi. Tới đi, Diệp Sát quát khẽ nói, không sợ chết thì tới đi. Sao băng, bầu trời bên trong, mặt trời chói chang cao chiếu, to lớn đồng lửa như là trên trời rơi xuống thiên thạch. Bỗng nhiên xuất hiện, cháy hừng hực lấy, hướng lấy phía dưới hung hăng đập lên xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.